Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2576, chương 2577, Biệt Khuất Thiên Đạo. Tinh không thần thoại cổ chiến trường, xem xét cũng biết là một mảnh tràn đầy lịch sử chi địa. Thanh Lâm ở chỗ này ngừng chân, hắn thậm chí khả dĩ liên tưởng đến, ở đằng kia xa xôi hồng hoang trong năm tháng. Có kinh tài tuyệt diễm thế hệ, liên thủ chống cự ngoại tộc xâm lấn, lần nữa bạo phát kinh thế hãi tục đại chiến. Trận chiến ấy, đánh cho thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, vô số sinh linh vẫn lạc, vô số tinh thần, vô số tánh mạng nguyên đất sụp toái. Cuối cùng nhất sáng tạo ra đây hết thảy. Nhiều năm trước tới nay, nơi đây ẩn tàng tại tinh không ở chỗ sâu trong. Mặc dù tránh không được bị người phát ra hiện, thực sự không người dám giao thiệp với nơi đây. Bởi vì nơi đây, cho dù đi qua như vậy dài dòng buồn chán thời gian, cũng như trước có một loại tinh không đại thế, lại để cho người không dám giao thiệp với. Thanh Lâm đối với cái này, cũng là tránh không được kiêng kỵ. Bất quá hắn cũng không có sợ hãi, đem nơi đây cho rằng tuyệt hảo chiến trường. Đến chỗ này về sau, Thanh Lâm cũng không có hoài cổ tổn thương này, mà là bắt đầu nhanh chóng chữa trị thương thế, điều chỉnh chính mình trạng thái. Thiên đạo, mặc dù chỉ là chính thức thiên đạo một cái hình chiếu, nhưng cũng là không thể không thận trọng đối đãi. Một trận chiến này, chính là Thanh Lâm cuộc đời thảm thiết nhất, nhất cách xa một trận chiến. Vì thế, Thanh Lâm không thể không thận trọng mà chống đỡ. Thanh Lâm rời đi cực Tây chi địa trước kia, từng cùng hỗn độn thiên nghĩ từng có ngắn ngủi ánh mắt trao đổi. Hắn biết nói, hỗn độn thiên nghĩ sẽ vì hắn sáng tạo thời gian, lại để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Dưới mắt, hắn vừa vặn khả dĩ mượn cơ hội này, bố trí một trận chiến này. Đối đãi thiên đạo, Thanh Lâm không cần có bất kỳ kiêng kỵ, sở hữu tất cả đích thủ đoạn. Cũng có thể thi triển, đây là hắn từ vừa mới bắt đầu, cũng đã kế hoạch tốt sự tình. Thời gian lưu chuyển, ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, trong tinh không có dị động truyền đến. Thiên đạo tuy nhiên tạm thời là hỗn độn thiên nghĩ chỗ ngăn, nhưng hỗn độn thiên nghĩ cũng không thể làm quá mức rõ ràng. Hắn chỉ có thể là Thanh Lâm tranh thủ cái này chén trà nhỏ thời gian. Thiên đạo dù sao quá mạnh mẽ, hắn có thể không chỗ không tại, một khi thoát thân, là được nhanh chóng đuổi theo Thanh Lâm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, tinh không thần thoại cổ bên trong chiến trường, một mảnh đậm đặc vân hội tụ mà ra, thiên đạo dĩ nhiên hàng lâm, thiên đạo, như trước bao phủ tại màu đen ma vụ phía dưới, không dùng chân diện mục bày ra người. Đế thần Dư Nghiệt, bổn tọa tới cũng, như người mong muốn, trong tinh không một trận chiến, còn không qua đây nhận lấy cái chết. Nơi đây chính là tinh không thần thoại cổ chiến trường, từng có vô số cường đại sinh linh vẫn lạc, người lựa chọn nơi đây với tư cách mai cốt chi địa. Cũng coi như không uổng công cuộc đời này, thiên đạo, cái một mắt tựu nhận ra tinh không thần thoại cổ chiến trường. Cái này một cái chớp mắt, hắn một hồi cười nhạo, cảm thấy Thanh Lâm làm hết thảy, bất quá là trước khi chết cuối cùng giãy giụa mà thôi. Thập phần hoang đường buồn cười, thiên đạo, hiện tại duy nhất kiêng kỵ là được hỗn độn thiên nghĩ. Thế nhưng mà theo hắn hiểu rõ, hỗn độn thiên nghĩ tựa hồ cũng không có đuổi theo. Thật sự nếu như nói, không muốn nhúng tay một trận chiến này. Cái này lại để cho thiên đạo khả dĩ hoàn toàn yên lòng rồi. Hắn có lòng tin, chém chết Thanh Lâm, mặc dù Thanh Lâm trên người có một cỗ đại thành đế thần tộc thân thể, nhưng thiên đạo cũng không đem chi để ở trong mắt. Cái kia cuối cùng là tử vật, tuy nhiên khả dĩ phát huy ra thân thể chi lực, lại cũng không có thể tả hữu chiến cuộc. Một trận chiến này, Thanh Lâm hẳn phải chết. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, thiên đạo càng nghĩ càng là trong nội tâm thoải mái, trong miệng không tự chủ được phát ra một hồi cười lạnh. Hắn đã cảm thấy được đế thần nhất tộc bố cục, chỉ cần hôm nay đã diệt Thanh Lâm, có thể triệt để phong kín đế thần nhất tộc. Đây đối với thiên đạo chân thân mà nói, khó không phải một loại đại cống hiến. Đế thần nhất tộc Dư Nghiệt, còn không mau mau lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thiên đạo lại một lần nữa mở miệng, lại nói lời nói tầm đó, gắn đầy màu xanh lân phiến bàn tay lớn lại hiện ra. Trùng trùng điệp điệp hướng phía trước oanh kích mà đi. Một chưởng này rơi xuống, chu thiên mấy trăm vạn dặm tinh không ở trong, sở hữu tất cả thần thi, thần binh, tất cả đều hóa thành tro bụi, mấy trăm vạn dặm tinh không, trở thành hư vô khu vực, không, nữa bất luận cái gì tồn tại, có thể vật che chắn thiên đạo chi nhãn, tinh không thần thoại cổ chiến trường, có đặc thù bí lực lưu truyền, những cái kia thần thi, tuy nhiên đã bị chết, nhưng có thể ngăn cản thiên đạo ánh mắt, cách trở ý nghĩa niệm, thiên đạo đem những này thần thi kích diệt, làm như vậy là để đem Thanh Lâm triệt để tìm ra, sau đó chém giết, oanh, trong lúc nói chuyện, thiên đạo lại là một chưởng rơi xuống, lập tức lại có một mảng lớn tinh không, bị thanh lý đi ra, hắn biết đạo Thanh Lâm ở chỗ này, chỉ là tạm thời không biết Thanh Lâm ẩn thân cái kia. Chiếc, có thần thi về sau, nhưng đây đối với thiên đạo mà nói, không thành vấn đề, cùng lắm thì đem nơi đây triệt để trống rỗng, không tin Thanh Lâm còn có thể tiếp tục ẩn núp. Nghĩ tới đây, thiên đạo không do dự, thỉnh thoảng ra tay, đem thành từng mảnh tinh không thanh lý đi ra, hắn thỉnh thoảng lách mình, tại đây một mảnh bên trong chiến trường tung hoành, ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, thiên đạo chưa từng chú ý tới chính là, một tiếng nhẹ chấn, theo hắn sau lưng một mảnh trong tinh không truyền ra, ngay sau đó, một mảnh thất thải thần mang, nhanh chóng lưu chuyển tới, thiên đạo ý niệm nhạy cảm, trước tiên cảm thấy được khác thường, hắn mạnh mà quay người. Hải triều bình thường công kích, cũng là tùy theo hàng lâm, oanh, nhưng mà, lại không đều thiên đạo kịp phản ứng, nguy cơ cũng đã phủ xuống, đó là một mảnh thất thải thần mang, bao phủ một cái to lớn cao ngạo thân ảnh, đột ngột tự xuất hiện ở thiên đạo trước mặt, cái này thân ảnh, thấy không rõ lắm khuôn mặt, lại một lời không nói. Trực tiếp một cái tát đã rơi vào cái kia một đoàn hắc vụ phía trên. Cái này thân ảnh, đúng là thất thải đế ma tộc thân thể. Đến chỗ này về sau, Thanh Lâm trực tiếp đem đệ nhị nguyên thần theo trong cơ thể thả ra. Ẩn tàng tại một loại, chiếc, có thần thi về sau, yên lặng chờ thiên đạo hàng lâm. Sau đó đối với hắn phát động công kích, giờ phút này. Đệ nhị nguyên thần sắp xuất hiện tay thời cơ đắn đo vô cùng tốt. Lập tức giết thiên đạo một cái trở tay không kịp. Cái kia thất thải thần mang bao phủ bàn tay lớn. Điểm rơi khoảng cách thiên đạo huyễn hóa ra hai con mắt không xa. Đối với thiên đạo mà nói, một tát này là trực tiếp đã rơi vào trên mặt của hắn. Thiên đạo bị rắn chắc chắc đánh cho một bạt tai. Hơn nữa lúc này thất thải đế ma tộc thân thể chi lực hoàn toàn phát tác, một cái tát rơi xuống, trực tiếp đem thiên đạo cho đánh bay đi ra ngoài, một mảnh kia hắc vụ, cổ đi lại, vô cùng chật vật bay ra mấy trăm vạn dặm xa, thất thải đế ma tộc thân thể một trường, lực đạo hùng hồn, tuyệt không phải người thường có khả năng thừa nhận, một tát này rơi xuống. Trực tiếp đem một mảnh kia hắc vụ đánh tan không ít. Phốp, trong tinh không, nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, nhưng lại thiên đạo, trực tiếp bị một tát này đánh chính là thổ huyết, đỏ thẫm máu tươi, rơi tinh không, lại một lần nữa dấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Nhưng mà lại không đều thiên đạo ổn định đầu trận tuyến. Một cái thú chảo, đột ngột xuất hiện. Lại một lần nữa nhắm ngay hắn mặt rơi xuống. Phanh, nặng nề va chạm thanh âm truyền ra, Thiên Đạo lại một lần nữa bị đánh bay. Hắn thân thể chung quanh màu đen sương mù, lại một lần tan rã, trong miệng của hắn cũng lại một lần nữa chịu trôi huyết. Hừng ngực lửa cháy bừng bừng, đốt lên một mảng lớn hư không. Thiên Đạo vô cùng chật vật đi tới nơi này, phiến chiến trường một cái nơi hẻo lánh. Mặt mũi bầm dập, có phần lộ ra xu hướng suy tàn. Hắn rốt cục thật vất vả ổn định đầu trận tuyến. Liên tiếp hai cái tát tai, đưa hắn phiến tìm khắp không đến bác rồi. Trong nội tâm càng có một loại vô cùng biệt khuất cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Đạo vẻ mặt tỉnh tỉnh hướng phía trước nhìn lại, nhưng lại chứng kiến thất thải đế ma tộc thân thể cùng hỗn độn thiên nghĩ đã tự trong tinh không hướng hắn đi tới. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dian-noi-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.